trên nắm tay lượn lờ liệt hỏa. Lần thứ hai một quyền đánh ra, tốc lực lượng đều một số gần như hoàn mỹ. Phoenix tựa hồ rất hài lòng. Khinh minh trong tiếng to lớn, Phoenix hư ảnh hiện lên giữa không trung. Càng là vì của nàng xung phong bình thiêm một phần vĩ ngạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.